Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, duyên tới duyên đi. Nghe nói tổ sư, đồng tử hậm hực tránh ra đường, đạo duyên một tiếng reo hò, vịn đạo nghĩa hướng trong phòng đi đến. Trong phòng, tổ sư ngồi ngay ngắn trên giường êm, trong tay nắm lấy lượng thiên xích. Trong đôi mắt lộ ra một vệt trầm tư ánh sáng. Tổ sư, đệ tử hữu lễ, đạo duyên vịn đạo nghĩa quỳ rạp xuống đất. Nhìn đạo nghĩa sắc mặt hỏa hồng, quanh thân không ngừng nổi lên lục quang, không khỏi nhướng mày, đức không xứng vị, lại là phiền phức. Ngươi vốn là trong số mệnh cũng không cơ duyên này, nhưng ngươi lại vẫn cứ chiếm người khác cơ duyên. Bây giờ tiêu không chịu nổi. Phản phệ vừa mới bắt đầu, đệ tử biết sai, mong rằng lão sư phát từ bi, cứu đệ tử một lần. Đạo nghĩa quỳ rạp xuống đất, khóc ròng nói, sư phụ. Đạo duyên giọng dịu dàng kêu gọi một câu, sau đó tiến lên ôm lấy tổ sư cánh tay. Tứ sư huynh đều như vậy đáng thương, người cũng đừng huấn hắn, tướng giúp hắn một tay. Trợ hắn giải quyết triệt để tai họa ngầm có được hay không vậy? Nhìn thê thê thảm thảm đạo nghĩa, tổ sư nghe vậy sờ sờ sợi râu. Hết thảy đều là nhân quả tuần hoàn, thiên đạo nhất là công chính. Ngươi có hôm nay kiếp số, lại là ngươi tự tìm. Lão sư, đạo nghĩa chỉ là quỳ rạp xuống đất, không ngừng xuýt nước mắt, lệ rơi đầy mặt. Nhìn thấy đạo nghĩa hình dáng thê thảm, nghĩ đến đối phương cửa nát nhà tan, tổ sư không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng. Trong cơ thể ngươi chính là tiên thiên linh căn đại xuân thụ trạc cây, trong đó ẩn chứa tiên thiên linh căn đại xuân thụ ý chí. Vi sư có thể đem trong cơ thể ngươi đại xuân thụ ý chí luyện đi, nhưng lại muốn bằng trắng cùng đại xuân thụ kết xuống nhân quả, ngày sau cái này quả báo rơi trên đầu ta. Sư phụ, người định sẽ không thấy chết không cứu có phải thế không? Đạo duyên hốc mắt rưng rưng, trong thanh âm tràn đầy hồn nhiên. Tổ sư nghe vậy vươn tay chụp chụp đạo duyên đầu, sau đó hơi làm trầm tư nói, ta mặc dù không thể cùng đại xuân thụ kết xuống nhân quả, nhưng lại có thể chỉ điểm ngươi mấy con đường sáng, có lẽ có hóa giải kiếp số biện pháp. Mong rằng tổ sư ban thưởng hóa giải kiếp số biện pháp. Đệ tử khắc sâu trong lòng ngũ tạng, vĩnh sinh không dám quên mất hôm nay đại ân. Đạo nghĩa cái trán chạm đất, trong thanh âm tràn đầy chân thành. Đương nhiên tràn đầy chân thành, người đều phải chết. Lúc này có cây cỏ cứu mạng bay tới, đương nhiên là phát ra từ nội tâm hoan hỉ, cảm kích, sư phụ. Ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Đạo duyên vội vàng lung lay tổ sư cánh tay nói. Tổ sư nghe vậy sờ sờ sợi râu, biện pháp đơn giản nhất chính là ngươi tìm được đại xuân thụ bản thể, sau đó quỳ cầu đại xuân thụ. Nếu có thể cầu được đại xuân thụ khai ân, thu hồi ý chí ban thưởng trạc cây, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Đại xuân thụ phiêu diêu vô định, ở trong đại hoang cũng không cố định vị trí, không ngừng khắp nơi du tàu, muốn bắt đầu tìm kiếm khó như lên trời. Biện pháp này không tốt, không đợi sư huynh tìm tới đại xuân thụ trạc cây, chỉ sợ là đã hôi phi yên diệt. Sư phụ vẫn là thay cái biện pháp đi. Đạo duyên nghe lắc đầu liên tục. Thứ hai, chính là mời thái nhất tôn thần xuất thủ. Lấy thái dương thần hỏa lực lượng, đem cái kia đại xuân thụ trạc cây bên trong ý chí hóa đi. Tổ sư vuốt vuốt chòm râu, hoặc là cầu thần đế cũng đi. Thái nhất cao cư thái dương tinh, thần đế ở vào bất chu sơn, đều không phải chúng ta phàm phu tục tử có thể chạm đến. Biện pháp này sợ cũng không thực tế. Đạo duyên lắc đầu liên tục, không được, không được. Sư tôn vẫn là đổi lại cái biện pháp đi. Tổ sư nghe vậy sờ sờ sợi râu, trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Cái này cái thứ ba biện pháp, ta lại là không thể nói. Nói tất nhiên sẽ có đại nhân quả. Việc này đều bởi vì đại xuân thụ trạc cây mà lên. Duyên tới duyên đi đều có nguyên nhân. Loại dưa được dưa, loại đậu được đậu. Việc này căn do còn phải rơi vào đạo quả trên thân. Các ngươi có lẽ tiến về đạo quả chỗ nào, có thể nghĩ đến cởi kiếp mà ra biện pháp. Đạo quả sư đệ có biện pháp. Đạo duyên nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng. Ngược lại là phía dưới đạo nghĩa, sát na ở giữa sắc mặt nhợt nhạt. Trong mắt một điểm hy vọng cuối cùng ánh sáng biến mất. Tổ sư nghe vậy không nói nữa. Đạo duyên buông ra tổ sư, tiến lên đỡ dậy đạo nghĩa, nhưng sau đó xoay người đối với tổ sư thiên ân vạn tạ. Đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ chỉ điểm. Sau đó đỡ dậy đạo nghĩa, đi ra ngoài cửa. Tổ sư, đồng nhi hơi mang bất mãn lẩm bẩm đi vào hậu đường. Nhìn thấy đi xa hai người, lộ ra một vệt bất mãn. Đạo nghĩa người này công vu tâm kế, đạo duyên thiện lương như vậy, hắn cũng nhẫn tâm lừa gạt. Như thế vong ân phụ nghĩa hạng người, cứu hắn làm gì, ngược lại bỗng dưng cho đạo quả gây phiền toái, gọi đạo quả khó làm. Đạo duyên như đi cầu hắn, hắn ứng vẫn là không nên. Ứng, trong lòng mình khó chịu, không nên tất nhiên chọc cho đạo duyên không thích. Thậm chí với như vậy trở mặt thành thù, lão tổ cử động lần này lại là một bước hồ đồ cờ. Đạo duyên cùng đạo quả vốn là không có có cơ hội cùng một chỗ, cùng nó gọi càng lún càng sâu. Ngược lại không như thừa này cơ hội là một đoạn, hắn tương lai nhất định đi rất xa, há có thể trì hoãn tại nhi nữ tình trường trên thân. Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoàn đều là hư ảo vậy, chỉ có đại đạo mới là thật. Tổ sư vuốt ve sợi râu, ngươi đi mời đạo quả tới tự thoại. Đồng nhi nghe vậy trong lòng bất mãn, thở phì phò đi ra đại đường, hóa thành lưu quang đi vào Dương Tam Dương đà tọa tu luyện sơn cốc. Nhìn đang tu luyện Dương Tam Dương, liền thấp giọng hô quát, đạo quả tiểu tử, ngươi phiền phức sự tình tới, nhanh chóng cùng ta đi gặp tổ sư. Nguyên lai là sư huynh, tổ sư làm sao muộn như vậy còn tới triệu kiến ta. Dương Tam Dương trong mắt lưu quang lấp lóe, lộ ra một vệt kinh ngạc, trong lòng niệm động lên một quẻ, lập tức biến sắc một biến. Ngược lại thật là một cái phiền toái lớn. Sư huynh đừng có nhiều nói, ta theo ngươi đi gặp tổ sư là được. Nói dứt lời, Dương Tam Dương cuốn lên độn quang, sát na ở giữa đi xa. Tiểu tử này ngược lại cơ linh, có chút bản lĩnh thật sự, dĩ nhiên hiểu được có phiền phức đến nhà. Nhìn thấy nơi xa trong mông lung đi tới hai đạo nhân ảnh, đồng nhi gãi gãi cái cằm, sau đó thừa cơ biến mất thân hình, cả người biến mất không thấy tung tích. Hai người đi không lâu sau, liền nghe trong bóng tối truyền đến một đạo kêu gọi, đạo quả sư đệ, đạo quả sư đệ, đạo quả sư đệ ở đâu? Tổ sư hậu viện Dương Tam Dương đi vào đình viện, đối với tổ sư cung kính thi lễ, sau đó ngồi ngay ngắn ở tổ sư đối diện. Chẳng biết tổ sư triệu hoán đệ tử tới đây, có gì phân phó? Duyên tới duyên đi, ngươi còn nhìn không mặc không? Tổ sư mở mắt ra, vuốt ve trong tay lượng thiên xích, ngươi cùng đạo duyên là không thể nào. Ngược lại không như sớm làm kết thúc mới tốt, đối ngươi như vậy tốt, đối với đạo duyên cũng tốt, miễn cho ngày sau tại lên kiếp số, khiến ngươi cùng đạo duyên một đạo rơi vào kiếp số, tức hại nàng, cũng hại ngươi. Đệ tử mặc dù giỏi về ma lộng thiên cơ, nhưng lại tin tưởng sự do người làm, kỳ thật đệ tử là không quá tin số mệnh. Dương Tam Dương lắc đầu, đệ tử chưa làm qua cố gắng, làm sao sẽ liền như vậy tùy tiện dừng tay, lại là người quật cường. Ngươi nếu không nghe ta nói, ngày sau thiên cơ thay đổi tái khởi kiếp số, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Tổ sư vuốt ve lượng thiên xích, chỉ thấy lượng thiên xích khí cơ bắn ra, điên đảo thời không, mê rời vạn tượng, che đậy thiên cơ. Đạo duyên vốn chỉ là đạo duyên, nhưng từ khi ngươi hàng thế về sau, nàng chính là vì ngươi mà sinh, dẫn ngươi nhập đạo chính là sứ mạng của nàng. Ngươi nếu có thể như vậy buông tay, rơi vào thiện duyên, sau đó có thể kết thúc yên lành, chứng thành vô thượng kim tiên. Ngươi như tiếp tục dây dưa, chỉ sợ đạo duyên vẫn lạc kỳ hạn không xa vậy. Cái kia bàn thạch thần triều vì sao đột nhiên có hai tòa tiên thiên đại trận hiện thế? Đây chính là số trời thay đổi, nhân quả phản phệ, đạo duyên cùng đạo nghĩa đã thành định số. Ngươi không ngừng ảnh hưởng thiên cơ, cải biến hai người mệnh số, ngày sau càng thêm không thể dự đoán. Ngươi còn cần cẩn thận thận trọng cân nhắc, ngươi làm như vậy chính là vì tốt cho nàng, cũng là vì ngươi chính mình tốt. Tổ sư thở dài một tiếng, đạo nghĩa đoạt cơ duyên của ngươi, nhân quả phản phệ phía dưới, bàn thạch thần triều mất tiên thiên linh bảo hạnh hoàng kỳ không nói, ngược lại kém chút diệt tộc, tự đại hoang bên trong xóa đi. Bây giờ đạo duyên cũng liên lụy vào, tại phát sinh nhân quả phản phệ, chỉ sợ đạo duyên cũng sẽ dính líu vào. Có nghiêm trọng như vậy? Dương Tam Dương nhướng mày. Có, tổ sư sắc mặt thận trọng nói. Duyên tới duyên đi, đều tại ngươi một ý niệm. Không bằng đến đây dừng tay, giải quyết xong ngươi cùng đạo nghĩa nhân quả. Ngươi có biện pháp hóa giải đạo nghĩa trong cơ thể Đại Xuân Thụ Trạc cây bên trong ý chí, đúng hay không? Tổ sư cười nhìn lấy Dương Tam Dương. Đạo nghĩa cùng ta là địch không phải bạn, ta lại như thế nào sẽ vì hóa giải nhân quả bỗng dưng cùng Đại Xuân Thụ kết xuống nhân quả? Dương Tam Dương lắc đầu. Tổ sư ngược lại là có thể xuất thủ. Khác biệt, ta như xuất thủ chính là ác quả, ngày sau cái kia Đại Xuân Thụ tất nhiên sẽ được cơ duyên nhân quả phản phệ với ta. Ngươi như xuất thủ, đó chính là thiện duyên, cùng Đại Xuân Thụ kết xuống nhân quả, có thể mượn cơ hội thôi diễn Đại Xuân Thụ bản tôn chỗ, ngày sau được một tiên thiên linh căn. Tổ sư cười híp mắt nói, ngươi tu vi quá thấp, nhưng lại phúc nguyên thâm hậu, nhân quả liên lụy đến dưới, sẽ chỉ hóa làm ngươi phúc báo. Ta lại không phải, ta nếu là xuất thủ, chỉ sẽ thành toàn cái kia Đại Xuân Thụ, nạo phúc vận của mình. Dương Tam Dương nghe vậy bất vi sở động, xếp bằng ở tổ sư đối diện, nghĩ có chút đau đầu. Hắn mặc dù có thể ma lộng thiên cơ, nhưng không có tổ sư nhìn thấu triệt. Huống hồ, người tại đạo nghĩa trong cơ thể Đại Xuân Thụ Trạc cây bên trên động tay động chân. Nếu không phải ngươi, đạo nghĩa há lại sẽ rơi vào hôm nay trình độ như vậy. Cho cái kia Đại Xuân Thụ Trạc cây thức tỉnh cơ hội. Tổ sư vuốt ve sợi râu. Dương Tam Dương im lặng không nói. Sau một lát mới nói. Một thù trả một thù. Hắn đoạt ta cơ duyên, ta không giết hắn liền đã coi như là khai ân, bất quá là làm một chút tay chân mà thôi, chỉ có thể tính thu một chút tiền lãi. Nghe nói lời ấy, tổ sư cười khổ, đương nhiên, vi sư chỉ có thể xem như tham khảo, tương lai như thế nào đi hướng, còn muốn dựa vào ngươi chính mình quyết định. Ta đương nhiên là ước gì cái kia đạo nghĩa phản phệ, như vậy khí tuyệt mà chết mới tốt. Dương Tam Dương trợn mắt một cái, cúi đầu, như ngồi nhìn đạo nghĩa tử vong. Chỉ sợ đạo duyên cái kia quan, ngươi không qua được. Tổ sư cười nói, còn không phải tổ sư gây phiền toái cho ta. Dương Tam Dương cười khổ nói, lại là làm người đau đầu. Ta chỉ bất quá bức ngươi sớm làm đoạn tuyệt mà thôi. Đây là hữu ích sự tình. Tổ sư nhắm mắt lại, ngươi lui ra sau đi. Dương Tam Dương nghe vậy đối với tổ sư bái một cái, sau đó đi ra khỏi phòng. Đã thấy trong đình viện Đồng Nhi ôm lấy hai tay, nhìn lên bầu trời bên trong minh nguyệt, nghe nói tiếng bước chân, liền vội vàng chuyển người, trông mong mà nói, thế nào, ngươi dự định như thế nào làm? Chẳng biết, đương nhiên là trốn tránh.